Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 13, thương nhân coi trọng lợi ích, một cuộc săn đuổi rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 13, thương nhân coi trọng lợi ích, một cuộc săn đuổi rung động. Chu Vanh hiểu rõ rằng không nên dây dưa quá nhiều với Cố Trình Dục. Canh hiểu rõ tâm tư của Cố Trình Dục, cũng hiểu rõ tình cảm mãnh liệt trong sự dây dưa này. Trong đó ẩn chứa quá nhiều điều, Chu Vanh không muốn suy nghĩ, không muốn hiểu rõ, càng không muốn lùi bước hết lần này đến lần khác. Cố Trình Dục muốn quá nhiều, anh không muốn cho cũng không thể cho. Anh cũng không muốn tìm hiểu Cố Trình Dục có thể cho anh những gì, rốt cuộc có bao nhiêu phần chân thành, bao nhiêu phần là diễn kịch. Trạng thái và tâm trạng hiện tại của anh hoàn toàn không thích hợp để bắt đầu một mối quan hệ. Quan trọng nhất là anh hoàn toàn không biết yêu đương như thế nào. Trong đó quá phức tạp, Chu Vanh chùn bước, không vướng vào thì sẽ không bị tổn thương. Đây là lý do mà Chu Vanh tự nhủ để trốn tránh tình cảm. Đầu ngón tay hơi ngứa, theo thói quen mò thuốc, nhưng lại không có gì. Lần công tác này quá vội vàng, anh không mang theo. Anh không nghiện thuốc, chỉ khi tâm trạng không tốt, bực bội, theo quán tính muốn dùng vị nicotine để tê liệt bản thân, bình tĩnh lại trong làn khói. Sân bay người đến người đi, Cố Trình Dục và Chu Vanh đứng đối diện nhau như kẻ thù, mọi người thỉnh thoảng tò mò nhìn sang. Cố Trình Dục không hề để ý, tỏ vẻ không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc. Chu Vanh là người sĩ diện, ánh mắt xung quanh như có thực chất. Anh cảm thấy lúc này hai người họ thật trẻ con. Chu Vanh mềm lòng, từ từ thỏa hiệp, chỉ là một bữa cơm thôi mà, đâu phải mất miếng thịt nào. Cố Trình Dục mãi mà không nhận được phản hồi, ánh mắt ngày càng sâu thẳm, nguy hiểm lặng lẽ ập đến. Chu Vanh đè nén cơn nghiện thuốc và sự bực bội, nói. Đi thôi. Đi đâu? Cố Trình Dục nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Chu Vanh. Chu Vanh vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Cố Trình Dục im lặng kéo Chu Vanh đến chiếc máy bách đậu bên đường. Mở cửa xe, hắn ra hiệu mời Chu Vanh vào một cách lịch thiệp. Chu Vanh không chút phòng bị ngồi vào. Cố Trình Dục lập tức nhân lúc Chu Vanh không để ý, áp sát người lên. Gõ nhẹ vào vách ngăn, người lái xe hiểu ý, không hỏi nhiều, kéo vách ngăn lên. Cố Trình Dục thở nặng nề, không nói lời nào, chặn môi Chu Vanh lại. Nhịn đã lâu, lại một lần nữa nếm được hương vị tuyệt vời này, lỗ âm ngực hắn phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Khi Cố Trình Dục áp sát người lên, Chu Vanh như nghe thấy tiếng chuông báo động vang lên trong đầu. Cố Trình Dục không cho anh chút cơ hội phản ứng nào, ánh mắt sâu thẳm, không nói lời nào, mạnh mẽ chặn môi anh. Sau lưng Chu Vanh là chiếc ghế cao cấp và thoải mái, trước mặt là sự mạnh mẽ và bá đạo. Cố Trình Dục đang ôm chặt lấy anh. Môi Chu Vanh bị ép chặt, răng va vào nhau, sự nhiệt tình và đam mê mãnh liệt thầm thì nói lên sự bất mãn, tựa như sự dây dưa bất đắc dĩ, sự thân mật quấn quýt không dứt. Mọi thứ xung quanh biến mất, trong hơi thở thoang thoảng mùi hương gỗ trên người Cố Trình Dục. Mỗi khi Cố Trình Dục áp sát người, Chu Vanh đều có thể mơ hồ ngửi thấy. Không biết là vòng tay này quá an toàn, hay là hơi thở của Cố Trình Dục quá say đắm, Chu Vanh không khỏi thả lỏng, như thể cả người chìm đắm trong thế giới chỉ có vòng tay của Cố Trình Dục, dần dần yếu đi sự dãy dùa. Chu Vanh cảm thấy không khí trong phổi sắp bị vắt kiệt, dùng hết sức lực dãy dùa, xe rung lắc, Cố Trình Dục buông anh ra, trước khi rời khỏi môi anh còn cắn một cái. Chu Vanh thở hổn hển, môi đỏ ửng, anh giơ tay tát Cố Trình Dục một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị hôn đến toàn thân mềm nhũn, cây tát cũng nhẹ bẫng, như đang trêu đùa vậy. Đôi mày tuấn tú của Chu Vanh hơi ửng đỏ, mái tóc ngắn gọn gàng rối bù trong lúc dãy rủa, chiếc cổ trắng nõn thờ hồn hền, yết hầu rung động chói mắt. Cố Trình Dục nuốt nước bọt, cúi xuống bao trùm lấy. Chu Vanh trợn to mắt, môi hơi hé mở, ngây người. Lập tức túm lấy tóc Cố Trình Dục, kéo hắn xuống, ngón tay mạnh mẽ ích không a nắn yết hầu. Toàn thân lạnh lẽo. Anh có bệnh à? Còn cắn người, tôi muốn xuống xe. Chu Vanh tức giận nói. Cố Trình Dục gõ nhẹ vào vách ngăn, xe bắt đầu di chuyển. Chu Vanh phòng bị như phòng sói, toàn thân trong trạng thái cảnh giác. Anh muốn làm gì? Cố Trình Dục, tôi đã đồng ý ăn cơm với anh rồi. Sao anh còn phát điên nữa? Cố Trình Dục cụp mắt, lẩm bẩm. Xin lỗi, tôi không kiềm chế được. Trái tim thúc giục hắn không kiềm chế được mà nắm lấy anh. Trong đầu chỉ có anh, không hề thỏa mãn, quên sạch những lời cảnh cáo và bất mãn của Chu Vanh trước đây, trong khoảnh khắc đó chỉ có dã tâm chiếm hữu. Rõ ràng hắn có thể cưỡng đoạt, giống như lần gặp mặt thứ hai, không nói lời nào mà cưỡng hôn, nhưng như vậy Chu Vanh sẽ sợ hắn, Chu Vanh không thích. Chu Vanh nghe vậy, cười khẩy một tiếng, Cố Tổng có nhiều thủ đoạn lắm mà, tôi lùi bước như vậy mà không đổi được chút kiên nhẫn nào của anh. Ánh mắt trong nháy mắt như băng giá, khóe miệng hơi nhếch lên, nói nhỏ. Không kiềm chế được thì cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cố Trình Dục theo bản năng nói không, tôi sẽ không làm hại em đâu, Chu Vanh, giọng điệu chậm rãi và trịnh trọng. Tôi đang đợi em buông bỏ những khúc mắc trong lòng. Sau đó, hắn sờ vào vết đỏ trên má, giọng điệu mập mờ. Đây là lần đầu tiên em tặng quà cho tôi sau chuyện đó, tôi sẽ thưởng thức thật kỹ. Chu Vanh né tránh ánh mắt, bi ba n thái, sau đó cố gắng kiểm soát nhịp tim của mình. Cố Trình Dục âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bước chân quá nhanh, Chu Vanh sẽ sợ hãi và trốn tránh. Bước chân quá chậm, Chu Vanh sẽ ngày càng rời xa hắn. Tôi muốn ăn cơm cùng em. Tôi muốn ăn cơm cùng em. Cố Trình Dục cố chấp lặp lại hai lần. Cố Trình Dục kéo chiếc ba lô máy tính đeo trên vai Chu Vanh xuống, đặt vào chỗ trống bên cạnh, muốn giúp Chu Vanh sắp xếp ba lô máy tính, nói ra câu nói khiến Chu Vanh bất ngờ. Chu Vanh không hiểu gì. Cố Trình Dục trẻ con chuyển chủ đề, muốn che giấu hành vi sói hoang vừa rồi. Hắn giải thích, giúp em cầm, ra hiệu chiếc ba lô, sau đó nói, em đói rồi, tôi ăn cơm cùng em. Chu Vanh im lặng, Cố Trình Dục điều chỉnh nhiệt độ trong xe đến mức thích hợp, cơn mệt mỏi trên đường của Chu Vanh ùa đến. Anh cố gắng giữ tỉnh táo, dù sao bên cạnh còn có một con sói đang rình mò, một khi lơ là cảnh giác, sẽ bị nuốt chừng vào bụng. Xe chạy đến một con phố quen thuộc, đó là con đường anh thường đi làm về nhà. Chu Vanh trong lòng khá bất ngờ, lương tri của Cố Trình Dục đã quay lại rồi sao? Xe dừng vững vàng trước ngọn núi trước nhà anh. Chu Vanh, lương tri bị chó tha mất rồi. Xe rẽ mấy vòng vào một sân nhỏ bí mật. Chu Vanh không ngờ rằng trước ngọn núi trước nhà anh có một nơi như chốn đào nguyên thế này. Một người đàn ông trung niên bước tới. Tiểu Dục, đến rồi à? Cố Trình Dục khẽ ừm một tiếng. Chú Hạ, sức khỏe thế nào? Chú Hạ cười ha hà sảng khoái. Thằng nhóc nhà con, cả năm không gặp được mấy lần, sao không rảnh rỗi đến chơi nhiều hơn? Sức khỏe vẫn như cũ, không chết ngay được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nhướng mày, ánh mắt mập mờ đảo qua đảo lại giữa Cố Trình Dục và Chu Vanh. Người trẻ tuổi các con cứ bận việc đi, đừng để chú làm phiền hứng thú của hai đứa. Nói xong, ông vẫy tay rời đi. Cố Trình Dục muốn nói gì đó với Chu Vanh, Chu Vanh trừng mắt nhìn hắn. Cố Trình Dục bất đắc dĩ im lặng, Hạ Tòng Dung vẻ ngoài bình tĩnh, trong lòng đã bắt đầu suy đoán. Hạ Tòng Dung từng là quản gia của nhà họ Trình, hai năm nay sức khỏe không tốt, bố Cố Trình Dục sắp xếp cho ông đến đây tĩnh dưỡng. Cố Trình Dục là người ông nhìn lớn lên từ nhỏ, lần này Cố Trình Dục gọi điện thoại đến đặc biệt dặn dò tỉ mỉ khiến ông tò mò. Đặc biệt là gần đây bố Cố Trình Dục nói Cố Trình Dục dường như đã khai thông đầu óc, lời nói bóng gió hình như là một người đàn ông. Khách hàng bình thường của công ty, Cố Trình Dục sẽ không dẫn đến đây, còn liên quan đến khẩu vị của từng món ăn, những vấn đề nhỏ như không bỏ gừng. Đáng chú ý, chậc chậc, Chu Vanh nhớ ra chiếc ba lô máy tính của mình vẫn còn trên xe, định lên lấy thì Cố Trình Dục nhanh hơn một bước, lấy xuống giúp anh. Đây là cái gì? Theo động tác của Cố Trình Dục, một chiếc móc khóa mèo nhỏ trên khóa kéo ba lô máy tính của anh, Chu Vanh tò mò nhíu mày suy nghĩ. Cái này sao lại ở trên ba lô máy tính của tôi? Có phải là các bạn nhỏ ở cô nhi viện lén gắn vào không? Chu Vanh lẩm bẩm, Cố Trình Dục cứng đờ người, dừng bước, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Chu Vanh. Chu Vanh nhìn đến khó hiểu, hỏi, sao vậy? Cố Trình Dục lắc đầu, môi trường phòng riêng rất riêng tư. Chạm khắc lan can và tranh tường, tao nhã và thú vị. Các món ăn đã được dọn lên đầy đủ, Chu Vanh ngồi xuống liền bắt đầu ăn. Gần đây anh ăn rất ngon miệng, cảm giác ăn mãi không no. Trong dạ dày bây giờ vẫn còn bữa sáng mà Cố Trình Dục cho ăn vào buổi sáng. Trên máy bay đói đến mức dạ dày bắt đầu đau, cơm trên máy bay vừa ngửi thấy đã muốn nôn. Nếu không có đoạn đó của Cố Trình Dục trên xe, bữa ăn này sẽ ngon hơn. Chu Vanh ba bát cơm lớn mới no bụng. Anh không ăn sao? Đừng nhìn tôi nữa, tôi ăn không nổi cơm nữa. Chu Vanh dám đảm bảo, nếu Cố Trình Dục không nhìn chằm chằm anh như vậy, anh có thể ăn thêm một bát nữa. Cố Trình Dục khẽ lắc đầu, vẻ mặt cưng chiều. Chu Vanh bất lực, hắn thật hết thuốc chữa rồi. Thấy Chu Vanh ăn gần xong, Cố Trình Dục âm thầm tập luyện những lời trong lòng mấy lần, sau đó mới mở miệng. Chu Vanh, chúng ta chơi một trò chơi nhé. Ánh mắt hắn không rời khỏi Chu Vanh, nhìn chằm chằm vào từng biểu cảm của anh. Chu Vanh nhướng mày, tò mò hỏi. Trò chơi gì? Một trò chơi săn đuổi rung động. Cố Trình Dục nghiêm túc giải thích. 10 cơ hội, nếu sau 10 lần em vẫn không rung động, không thích tôi, không yêu tôi sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới của em. Cố Trình Dục dụ dỗ. Thế nào? Chu Vanh cười khẽ, đầy ẩn ý. Thương nhân vẫn là thương nhân, trò chơi này thế nào cũng có lợi cho anh. Nếu tôi không rung động, anh cũng có thể chiếm được không ít lợi ích từ đó. Nếu tôi rung động, cả người tôi đều là của anh. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Cố Trình Dục. Tôi dựa vào cái gì mà phải chơi với anh? Cuộc sống quá tẻ nhạt. Nếu sống mà có một trải nghiệm đặc biệt không phải rất thú vị sao? Cố Trình Dục cười thản nhiên, khuỷu tay đặt lên tay vịn, khí chất trưởng thành giữa lông mày và đôi mắt đặc biệt quyến rũ. Thế nào, Luật sư Chu, chơi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Chu Vanh nở một nụ cười tươi rói. Cả người trở nên sống động. Có chút thú vị đó chứ. Nghe có vẻ rất hấp dẫn đó. Cố Tổng, ủ mưu bao lâu rồi? Hay là bắt đầu lên kế hoạch từ khi nào? Khiến một vị tổng tài lớn như anh phải hầu hạ tôi trước sau như vậy. Còn giả vờ hiền lành bán trà. Đến bây giờ mới lộ ra cái đuôi cáo. Chu Vanh cười hắc hắc. Trong mắt tràn đầy nguy hiểm. Cố Trình Dục cười mà không nói. Không khí trở nên im lặng. Cảm giác áp bức tràn ngập. Trong nháy mắt. Lông mày và đôi mắt Chu Vanh cong lên, cả người trở nên sinh động. Chơi chứ, một trò chơi thú vị như vậy, đừng để nó trở thành giao dịch thua lỗ nhất mà Cố Tổng từng làm. Anh chế giễu nhìn Cố Trình Dục, Cố Trình Dục cười nói, thương nhân coi trọng lợi ích, cách chương.